Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 813, cao nhất cực cảnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Phùng Nguyên gặp dáng vẻ đường. Đường thang Ngọc Long đến, không chỉ có lão Hoài đại úy, vui vẻ hòa ái nói. Như vậy có thể gặp năm đại gia tộc, năm đại công tử địa vị cao. Liền Phùng Nguyên cái này đám lão quái, cũng đối hắn coi trọng một chút. Rõ ràng cảm thấy Thang Ngọc Long mấy cái này hậu bối, tương lai thành tựu nhất định không thấp hơn bọn họ. Thang Ngọc Long đúng mực nói, còn kém một chút xíu. Cao nhất cực cảnh quá khó khăn đột phá, cần toàn thân tinh khí thần cũng đạt đến mức tận cùng trạng thái tột cùng. Cho nên ta còn thiếu một bước, vậy cũng xem là không tệ. Phùng Nguyên khen nói, Thang Ngọc Long nhưng quay đầu lại nhìn về phía xử lý vết thương Hạ Vũ. Không khỏi mắt lộ sạch bóng, Lãng Thịnh nói, vị này chắc là chiến thần doanh thành viên, khách sạn Long Môn người trưởng Đà Vũ thiếu đi. Những ngày qua ta nhưng mà nghe được ngươi uy danh, quá khen rồi, ngươi là năm đại công tử thủ lĩnh, thiên phú so ta chỉ mạnh không kém, không cần dối trá như vậy. Hạ Vũ gặp A Hương cho cánh tay trái của mình quấn tốt lắm màu trắng băng vải, lập tức đứng dậy, đón Thang Ngọc Long ánh mắt sắc bén nhìn thẳng đi, không rơi chút nào hạ phong, một cổ khí tức quỷ dị từ trên hai người tản ra, tựa hồ mỗi người cũng đang đè nén tự thân mũi nhọn, tránh bầu không khí quá kiềm chế, mà hai người đối chọi tương đối gay gắt, phảng phất là thiên tài cùng thiên tài bây giờ bản năng đối kháng. Giờ phút này, Thang Ngọc Long mặt mang khiêm tốn nụ cười, mới vừa rồi ở dưới đài, gặp Vũ Thiếu kiếm pháp tinh ảo, từng chiêu bất phàm, từ chối cho ý kiến không keo kiệt dạy bảo hai chiêu. Đang có ý đó, Hạ Vũ chút nào không hàm hồ đón nhận khiêu chiến của hắn. Trong mắt bung ra chiến ý mãnh liệt, có thể Thang Nguyên nhưng mặt hung dữ dày. Ngọc Long ngươi nguyên bản liền so tiểu Vũ lớn tuổi 7-8 tuổi. Tu vi so người ta mạnh, cộng thêm tiểu Vũ bị thương, ngươi tại sao có thể thừa dịp người gặp nguy? Lão Tổ nhắc nhở là, nếu như Vũ Thiếu cảm thấy thân thể có bệnh, có thể dưỡng hào tổn thương lại tỉ thí. Yên tâm, chỉ so với thử kiếm kỹ, không thể so với thử tu vi thực lực. Thang Ngọc Long trên mặt từ đầu đến cuối, mang theo vẫy không ra nhún nhường nụ cười. Tựa như cùng người bất kỳ nói chuyện, vĩnh viễn cũng là một bộ khiêm tốn thái độ. Cái này không do để cho Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Cảm thấy người này tâm cơ rất sâu. Mình cánh tay trái mới vừa rồi máu tươi tung tóe tình cảnh, hắn phân minh thấy được toàn bộ, nhưng coi mà không gặp, cố ý khiêu chiến mình. Hôm nay có Thang Nguyên từ trong nói chuyện, hắn nhưng lại như vậy khiêu khích mình. Điển hình dối trá người. Đối với lần này, Hạ Vũ thần giác nhỏ dương. Một chút thương ngoài ra, đối với ta ảnh hưởng không lớn, người khác cũng chỉ ta chèn ót tới khiêu chiến, há không hề tiếp chi lý. Hạ Vũ thanh âm nhu hòa, lui về phía sau 3 bước, tay phải cầm kiếm, nghiêng hạ 45 độ, rõ ràng chuẩn bị nghênh chiến. Cái này làm cho dưới sàn một hồi sôi trào, tất cả con em thế gia cũng ánh mắt thoáng qua sùng bái cuồng nhiệt vẻ. Đối với Thang Ngọc Long hô to, Thang thiếu gia, đánh bại cái này, để cho hắn biết chúng ta thế gia người lợi hại. Đúng, chiến thần doanh thiên tài thì như thế nào? Chúng ta thế gia cũng có thiên tài, không thua bọn họ chiến thần doanh người. Trong đám người lùn, giờ phút này ở trong đám người đỏ lên mặt hô to, đốt rất nhiều người tâm trạng, đều là lớn tiếng phụ họa. Theo trên đài, dần dần chỉ còn lại Thang Ngọc Long và Hạ Vũ hai người. Mọi người ngừng thở, dần dần yên tĩnh lại. Hạ Vũ thâm thúy con mắt, nhìn chăm chú người trước mắt, nói, ta nghĩ tới và các ngươi năm đại công tử giao thủ. Bất quá không nghĩ tới ở nơi này một ngày. Xuất kiếm đi, để cho ta xem năm đại công tử thủ lĩnh kiếm kỹ như thế nào. Vẫn là ngươi trước ra chiêu đi. Ta vốn là so ngươi lớn tuổi, nếu như lại giành trước ra chiêu, ta sợ lão tổ cửa đối với ta bất mãn. Thang Ngọc Long lời nói mang theo ý khinh thị, không khỏi để cho Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo. Phẩm ra hắn những lời này ẩn núp một tia vẻ ghen tị. Rõ ràng cho thấy Phùng Nguyên bọn họ như vậy bảo vệ mình, mà sinh lòng bất mãn. Đối với lần này, Hạ Vũ ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng khí lượng như vậy nhỏ mọn người, cho dù hiện ở thiên phú mạnh hơn nữa, là thành phố Bạch Vân thiên tài kiệt xuất nhất một trong, có thể con đường võ đạo định trước sẽ không đi quá xa. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, quả quyết ra tay, tay cầm trường kiếm ba thước, hóa thành nhanh ảnh hướng Thang Ngọc Long đâm tới, không có chút nào lưu tình vẻ, mà Thang Ngọc Long từ xuất hiện liền cầm bội kiếm của hắn. Rõ ràng đến có chuẩn bị, hắn nội tâm ghen tị Hạ Vũ bị Phùng Nguyên cùng năm vị lão tổ sủng ái. Không ưa Hạ Vũ ở trên sân khấu, vậy ánh sáng chói mắt vòng, sao bọn họ năm đại công tử còn chói mắt hơn. Càng không phục, năm đó hắn và ngoài ra bốn người, hao hết trăm ngàn cay đắng, muốn gia nhập tổ hành động đặc biệt thập đại vương tổ, hoặc là quốc an chiến thần doanh, nhưng lại không có thể như nguyện. Dựa vào cái gì hắn Hạ Vũ còn có hắn người bên cạnh, liền có thể gia nhập quốc an chiến thần doanh, còn có Hứa Tử Xương tên phế vật kia cũng có thể gia nhập. Vì sao hắn không được? Đối với lần này, Thang Ngọc Long thời khắc khiêm tốn bề ngoài hạ, cất giấu một viên hung lệ tim. Hôm nay và Hạ Vũ đối lũy, đột nhiên rút ra hắn sắc bén lấp lánh bảo kiếm, tràn đầy sát cơ mãnh liệt, hướng Hạ Vũ quả quyết lướt đi. Hai người kiếm sắc bén nhọn đụng chạm, quay lại thiếp thân vạch ra một chuỗi tia lửa, mà Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo. Người đối với ta nổi lên sát ý. Trên đài tỷ võ, theo lý toàn lực ứng phó, không lại chính là đối với ngươi không tôn trọng. Ngươi nói sao? Thang Ngọc Long khơi màu nghiền ngẫm nụ cười, đột nhiên quơ múa lên trường kiếm trong tay, hóa thành đầy trời kiếm ảnh, đối với Hạ Vũ hung hăng đâm tới. Lại uống thước thứ nhất, rơi thải rực rỡ. Ngọc Long chơi được có chút quá nóng, lúc này mới giao thủ một chiêu, liền đối với Hạ Vũ động sát ý, sử xuất các người Thang gia nhân cấp hạ cùng Võ Xuyên Vân kiếm pháp. Phùng Nguyên cùng mấy người không khỏi khẽ nhíu mày, tự nhiên nhìn ra được trong sân sát khí kia lăng liệt hơi thở, cùng với Thang Ngọc Long tàn nhẫn tâm, không khỏi quay đầu lại đối với Thang Nguyên nói. Mà Thang Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, cái đó Ngọc Long trước nói, luận bàn một chút mà thôi, trong lòng hẳn tự có đúng mực, hy vọng như vậy. Phùng Nguyên đợi một chút nhàn nhạt đáp lại, ý không rõ, để cho Thang Nguyên trong lòng cười khổ, không rõ ràng Thang Ngọc Long bị cái gì kích thích, tội gì và Hạ Vũ làm khó dễ, nếu như bức bách vị này tiểu ma vương nghịch chuyển gia tộc bọn họ huyền công, ma uy ngút trời, chính là bọn họ đám này lão già kia vậy được tránh lui 90 dặm. Không dám để cho hắn ma đạo chân khí gần người, càng đừng đề ra Thang Ngọc Long, mặc dù hắn địa vị là năm đại công tử thủ lĩnh. Nếu như bàn về thực lực và thế hệ trước người dĩ nhiên là không cách nào so sánh được, liền cha chú của bọn họ cũng kém hơn. Đối với lần này, Phùng Nguyên bọn họ trong lòng rõ ràng, mặc dù không rõ ràng Thang Ngọc Long nguyên nhân gì, khắp nơi nhằm vào Hạ Vũ, nhưng bọn họ những ông già này, trong lòng đều biết, nếu như đơn thuần tương đối kiếm kỹ, toàn trường nhiều người như vậy, không người là Hạ Vũ đối thủ, không dùng tới tu vi, bọn họ những ông già này lên đài cùng Hạ Vũ tỉ thí, cũng là mất mặt phần. Chỉ vì là Hạ Vũ trên mình có nhiều giống võ học, giống như võ đăng bảng hiệu kiếm pháp, tại chỗ như Phùng Nguyên bọn họ cũng không có người phá được. Lấy thang gia nhân cấp hạ cùng võ xuyên vân kiếm pháp, cùng Hạ Vũ trên mình sở học lưỡng nghi kiếm pháp tỉ thí nói, không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gai-nối-pau-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.